Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1029, Lâm Dịch kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 năm sau, tinh thần tháp trong, hơn vạn tên thiên thần đã có hơn 10 người đạt đến tướng cấp. Phi thăng tới phong thần sách tầng thứ 2. Tầng kia, lấy Lâm Dịch tu vi còn vô phương bắt đầu. Mọi người nguyên bản đều kiên trì áp chế tu vi. Như vậy có thể đối với Lâm Dịch bang trợ lớn hơn nữa. Nhưng Lâm Dịch suy tính lợi và hại, vẫn kiên trì làm cho mọi người đột phá đến tướng cấp. Muốn chân chánh cùng thủ hộ thần đối kháng, cùng thiên thần cung điện đối kháng, binh cấp thiên thần có thể tạo được tác dụng đã không lớn. Hơn nữa Lâm Dịch có đầy đủ lòng tin, có thể mau sớm đột phá đến thần tướng cấp bậc. Như vậy, chỉ cần bắt đầu phong thần sách tầng thứ 2, liền sẽ triệu hồi ra càng nhiều hơn thần tướng. Nhưng 50 năm trôi qua, Lâm Dịch cảnh giới lại nửa bước chưa hết. Tại tinh thần tháp trong tương đương với 500 năm, Lâm Dịch đều dùng để cảm ngộ tinh thần chi chủ năm đó lưu lại không gian, thời gian hai loại đại đạo, song song chữa trị tinh thần tháp. Bài danh trước 10 đại đạo quá mức mênh mông thần bí. Mặc dù có tinh thần chi chủ truyền thừa, Lâm Dịch vẫn hao phí to lớn tâm thần. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng, chuyện này là đáng giá. Một khi đem cái này hai loại đại đạo lĩnh ngộ, mượn thiên phù tinh thuật cùng vũ khúc tinh thuật, Lâm Dịch có thể dễ dàng phóng xuất ra đại đạo lực. Cũng chính là cấm thuật. 500 năm, Lâm Dịch đã nắm giữ một chút liên quan tới không gian, thời gian hai loại đại đạo sát chiêu cấm thuật, uy lực cường đại, đã vượt qua bí thuật bản thân. Lâm Dịch tu vi nhìn như không hề tiến triển, nhưng chiến lực lại đang nhanh chóng đề thăng. Bản tôn tuy rằng cũng hiểu được không gian, thời gian hai loại đại đạo, nhưng cũng chỉ là thôi diễn ra một chút gia lông. Năm đó ở thôi diễn 3000 đại đạo lúc, bản tôn liền phát hiện, bài danh trước 10 đại đạo rất khó bằng vào hắn Dịch Kiếm Nhãn khám phá chân chính bí mật. Mặc dù có lĩnh ngộ, cũng phải tiêu hao to lớn thời gian, mà lợi dụng ngang nhau thời gian, bản tôn nhưng có thể nắm giữ càng nhiều hơn đại đạo. Tại nơi dạng điều kiện tiên quyết, bản tôn làm ra một cái lựa chọn, tạm thời bỏ qua đối với không gian, thời gian đại đạo thôi diễn. Hơn nữa bản tôn biết, Lâm Dịch là thuần túy tinh thần chi thể, chính mình thiên phù, vũ khúc hai loại bí thuật, đối với không gian, thời gian hai loại đại đạo, nhất định sẽ so với chính mình đi trước một bước. Đây là một cái cực độ lý trí phân tích, mà trên thực tế cũng đúng như bản tôn sở liệu. 3000 đại đạo trước 10 tên. Đệ nhất, mệnh vận đại đạo. Đệ nhị, nhân quả đại đạo. Đệ tam, sinh tử đại đạo. Đệ tứ, hỗn độn đại đạo. Thứ năm, huyền hoàng đại đạo. Thứ sáu, thời gian đại đạo. Thứ bảy, không gian đại đạo. Thứ tám, âm dương đại đạo. Thứ chín, luân hồi đại đạo. Thứ mười, ngũ hành đại đạo. Tam giới từng có đồn đãi, mệnh vận không ra, nhân quả xưng vương. Mỗi một cái sinh linh nhất cử nhất động, đều biến đổi xuống các loại nhân duyên quả báo. Truyền thuyết phương Tây Phật Đà năm đó ở cây Bồ Đề hạ hiểu được nhân quả, có thể thành Phật. Đạo giáo tổ sư có thể đã khám phá sinh tử đại đạo, trường sinh bất lão. Trước 10 tên đại đạo, bản tôn chỉ nắm trong tay ngũ hành đại đạo. Đây là cùng công tôn chắc mấy lần giao thủ trong, vô số lần thôi diễn, tại Hồng Hoang Đại Lục lần xem sách cổ mới cuối cùng hiểu được. Mà ngũ hành đại đạo xếp hạng 3000 đại đạo trước thập cuối cùng, còn không sánh bằng cái khác đại đạo huyền diệu uy lực. Nhưng bản tôn vẫn như cũ kiên trì không đi lãng phí thời gian, không đi lĩnh ngộ cái khác bài danh trước 10 đại đạo. Đây là bản tôn lý trí phân tích sau quyết định. Xếp hạng trước 10 đa số đại đạo huyền ảo phức tạp, chỉ bằng vào Dịch Kiếm Nhãn, đã không đủ để khám phá ngoài chân chính bí mật. Hơn nữa, bất luận bản tôn làm sao nghịch thiên, chung quy có một cái cứng rắn bị thương. Hắn đã chặt đứt thất tình lục dục, Bản tôn không có tình cảm. Làm sao có thể hiểu được như thế nào nhân quả? Gì mà sinh tử? Làm sao có thể hiểu được như thế nào âm dương? Như thế nào luân hồi? Bản tôn từng nói với Lâm Dịch vượt qua. Chúng ta đạo bất đồng. Chỉ có mỗi người đi tìm kiếm đạo của mình. Một ngày kia, năng lực dung hợp làm một cái cường đại nhất tồn tại. Bản tôn còn có một câu cũng không nói gì. Bài danh trước 10 đại đạo. Lĩnh ngộ cái khác cửu loại đại đạo trách nhiệm. Chỉ có thể bằng vào Lâm Dịch bản thân. Bởi vì Lâm Dịch từ lúc trúc cơ kỳ chém giết Đan Hà phái tông chủ lúc. Liền tự hỏi vượt qua như thế nào nhân quả. Tại trăm tộc đại chiến trong. Đối mặt Chu Ma bảng lúc. Cũng trừ hỏi qua nội tâm. Như thế nào nhân quả. Những thứ này đều là bản tôn vô phương hiểu kinh nghiệm quý báu. Mà Lâm Dịch tại Tịch Tĩnh Cốc mạng treo một đường thời điểm. Tự nghĩ ra niết bàn sinh tử luân. Càng đối với sinh tử đại đạo có một cái siêu nhiên tuyệt thế mà nói. Sinh phần cuối là chết. Chết phần cuối là sống. Thiên phủ tinh thuật, vũ khúc tinh thuật tồn tại. Làm cho Lâm Dịch đối với lĩnh ngộ thời gian. Không gian hai loại đại đạo trở nên càng dễ. Mà thái âm tinh thuật, thái dương tinh thuật hai loại bí thuật. Làm cho Lâm Dịch tại âm dương đại đạo trong đã sơ dòm cửa kính. Thậm chí lĩnh ngộ ra thái cực thần đồ loại này nghịch thiên bí thuật. Niết bàn sinh tử luân tiến hóa vô thượng thần thông. Chính là suýt nữa đem công tôn trác chôn vùi nhất chỉ luân hồi. Đây cũng là đối với luân hồi đại đạo một loại mà nói. Trên thực tế, Lâm Dịch có thể còn không có biết. Hắn hôm nay chiến lực tuy rằng xa không kịp bản tôn. Lĩnh ngộ đại đạo xa không có bản tôn hơn. Nhưng vô luận là nhân quả còn là sinh tử, vô luận là thời gian vẫn là không gian, vô luận là âm dương vẫn là luân hồi. Bài danh trước 10 đại đạo, dĩ nhiên hơn phân nửa đều ở đây trên người của hắn hoàn mỹ mà nói vượt qua. Trong lúc vô tình, Lâm Dịch tại trên con đường này, vẫn chưa hạ xuống bản tôn mảy may, muốn ra phong tuyệt thế vương cấp thiên thần. Lĩnh vực trong ít nhất phải dung hợp một loại bài danh trước 10 đại đạo. Mà Lâm Dịch lúc này mình cũng không có cố ý đến. Tiềm lực của hắn có kinh khủng bực nào. Có lẽ là tất cả chuyện này sớm có đã định trước. Lâm Dịch hóa ngoại phân thân. Diễn hóa xuất bản tôn tồn tại. Lại làm cho hai người đều đi lên hai đầu trước nay chưa có đường. Mà hai con đường cuối cùng lại hợp lại làm một. Cùng đạt đến điểm cuối. Có thể, đây là vận mệnh, vô danh hòn đá trong. Ngoại giới 50 năm, đối với bản tôn mà nói, đã vượt qua 5.000 năm. Cái này 5.000 năm vẫn chưa sống uổng. Bản tôn hao tốn trọn 1.000 năm, mới chính thức hình thành lĩnh vực của mình lực. Lại tốn hao 1.000 năm, đem theo thủ hộ thần chỗ đó vượt đoạt lại hơn 100 đầu đại đạo đều lĩnh ngộ. Tiếp qua 1.000 năm, bản tôn mới đưa cái này hơn 100 đầu đại đạo một lần nữa dung nhập vào lĩnh vực trong. Hình thành hoàn toàn mới lĩnh vực lực, 3.000 năm trong chớp mắt, nhưng bản tôn vẫn không có đình chỉ trở nên mạnh mẽ bước chân. Lại đi tới 1.000 năm, bản tôn theo thần côn chỗ đó lĩnh ngộ 800 bàng môn. Cuối cùng 1.000 năm. Bản tôn đem cái này 800 bàng môn toàn bộ dung nhập vào lĩnh vực trong. Triệt để tạo thành một cái thuộc về mình đích xác chính lĩnh vực. Kiếm thần tịnh thổ, đối với lĩnh vực tên, bản tôn không thèm để ý chút nào. Nếu thần côn kiên trì, bản tôn cũng lười một lần nữa đặt tên. Mà cái này một mảnh lĩnh vực, cũng quả thực xứng với tịnh thổ hai chữ. Bản tôn thong thả truyền tình. Chắp hai tay sau lưng tại trường sinh trong ao đạp thủy mà đứng. Phiêu nhiên xuất trần, cả người không có có bất kỳ khí tức gì lưu lộ. Nhưng trở nên càng thâm bất khả trắc. Vũ tình mọi người đều cũng đều tỉnh lại. Mặt vẻ mặt, 50 năm qua, đây là bản tôn lần đầu tiên ly khai trường sinh trì. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm. Bản tôn nếu thứ hướng thủ hộ phát động thần khiêu chiến. Thần côn cũng rầm một tiếng theo trường sinh trong ao nhảy lên một cái. Trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nói. Thành, nhanh như vậy, bản tôn gật đầu, vẫn chưa giải thích nhiều. Cách chương.